Bói nhân duyên trên tao bao. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Vạn San San cuối cùng cũng nghe được Tân Minh nói chuyện. Hơn nữa lời nói ra còn là loại lời này. Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi. Không chỉ thế, còn có chút hối hận là chưa chuẩn bị tốt đã đến tìm Tân Minh rồi. Chắc là vì gần đây Lý Vũ Đào đang dần dần trở nên nổi tiếng. Cô ta cũng không nhẫn nại được nữa. Bộ dạng thất lạc của Tân Minh hôm nay cũng khiến cho cô có chút nhẹ nhõm. Cũng có chút quên mất trước đây Tân Minh lợi hại thế nào. Lúc này quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay Tân Minh. Hơn nữa cô cũng thật lòng muốn tìm Tân Minh giải quyết vấn đề. Vì vậy, cho dù càng thêm khó coi, cô cũng không thể rời đi. Nhất định phải để cho Tân Minh đáp ứng mới được. Thẩm Sở Sở hiện nay đang dưới tay anh ta. Không thông qua anh ta, cô cũng không quyết định được việc của Thẩm Sở Sở. Hơn thế, cho dù cô chủ động đi tìm Thẩm Sở Sở, với tính cách quyết tuyệt đã có tiếng của Thẩm Sở Sở cũng chưa chắc đã đồng ý với cô. Cho nên chỉ có thể thông qua Tân Minh đến thực hiện. Mà cơ hội trong tay lần này đối với Vũ Đào mà nói, thật sự là rất quan trọng. Quan trọng đến mức nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết đến lúc nào mới có thể có được. Thật không dễ mà có được Trần Tổng mở miệng. Cô thực sự không muốn dễ dàng từ bỏ. Bỏ tất cả những thứ trong đầu qua một bên. Vạn San San ngồi thẳng dậy. Thẳng thắn nói. Đúng, tôi chính là muốn đến cầu Minh ca đó. Tân Minh rất là vừa lòng với thái độ của Vạn San San. Như thế này mới đúng chứ. Gần đây trong vòng này thật là quá loạn rồi. Một chút cũng không biết là phải tôn trọng tiền bối. Chó mèo gì chỉ vừa đắc ý liền muốn đến đạp lên anh. Anh mà không phát uy có phải là mấy người này thật sự coi anh là dễ bắt nạt hay sao? Nếu như là đến cầu tôi, thì đem sự việc nói cho rõ ràng xem. Không nói cho rõ, tôi đây sẽ không giúp đâu. Vạn San San nhịn xuống. Đem chuyện nói một lần cho Tân Minh. Tân Minh cau mày nói. Cô căn bản là không cho Thẩm Sở Sở lấy được tài nguyên gì liền muốn lừa cô ta qua đó. Việc như thế còn muốn để tôi đến làm. Cô cho là đang ở xã hội phong kiến à, mua bán người đó. Thẩm Sở Sở thuộc quyền tôi không phải giả. Nhưng tôi làm không được chuyện lừa cô ta đi bán. Nghệ sĩ dưới tay tôi đúng là không ít bị tiềm quy tắc. Tôi cũng giới thiệu ra không ít, nhưng bọn họ chính là tự nguyện. Chuyện như vậy, tôi là trước giờ không cưỡng ép. Nói xong, Tân Minh còn diễn ra cái vẻ công bình công chính. Nói, làm người ấy mà, phải có giới hạn. Vạn San San bị Tân Minh nói đến mặt trận đỏ trận trắng. Miễn cưỡng nói, Minh ca, anh đây là nói đi đâu vậy? Tôi sao có thể làm chuyện như thế được? Tôi đây chẳng qua là muốn giới thiệu cho Thẩm Sở Sở một cơ hội mà thôi. Hơn nữa Trần Tổng liệu có nể mặt mà đến hay không tôi cũng không nắm chắc. Thấy Tân Minh vẫn là một bộ thờ ơ. Vạn San San không nhịn được mà nói nhỏ. Còn nữa, Minh ca, Thẩm Sở Sở không phải là từng đắc tội anh sao? Anh bây giờ thảm như vậy. Còn không phải đều là vì Thẩm Sở Sở ư, anh không muốn cho cô ta ăn chút giáo huấn gì à? Tân Minh nghe được lời này, ánh mắt biến đổi. Anh ta vừa rồi là đang so sánh lợi hại. Vạn San San nói không sai. Thẩm Sở Sở thực sự đắc tội anh. Hơn nữa đông lạnh cô ta. Giấu cô ta. Không cho cô ta cơ hội có thể coi là đã báo thù rồi. Chẳng qua. Nếu như có thể có một cơ hội làm cho cô ta ghi nhớ lâu dài. Cũng không phải là không thể. Chỉ là, anh hiểu con người Vạn San San. Tuy là vừa xong nói tới Trần Tổng chưa chắc chắn có đến hay không. Nhưng anh tin là nếu anh đáp ứng. Chờ cô ta ra khỏi cửa phòng này sẽ lập tức gọi cho Trần Tổng nói rằng Thẩm Sở Sở sẽ tới. Còn đối với sự tình sau đó diễn ra thế nào? Tân Minh liền không biết rồi. Nữ chính trong MV cho ca khúc mới của Đào Đào phải để cho một người mới của tôi. Hơn nữa tôi không bảo đảm Thẩm Sở Sở sẽ đến. Dù sao cô ta lần trước còn từ chối đề nghị của tôi. Phương diện ca hát của Lý Vũ Đào so với diễn phim thì tốt hơn nhiều. Nữ chính trong MV cho bài hát mới Vạn San San còn định tìm một nữ diễn viên tốt một chút. Cứ như vậy nhường qua cho người mới dưới tay Tân Minh cô có chút không nỡ. Nếu không đồng ý, cô có thể đi rồi. Tân Minh cũng không cho Vạn San San bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. Dù sao người lo lắng về chuyện này hơn là Vạn San San. Quả nhiên, Vạn San San thấy được thái độ của Tân Minh. Vội nói, được, tôi đồng ý, chỉ là mong Minh ca nhất định phải cố gắng làm cho Thẩm Sở Sở tới. Nếu không, nữ chính trong MV tôi. Xem ra cô chưa nghe rõ những gì tôi vừa nói nhỉ. Vạn San San nhìn bộ dáng này của Tân Minh, cảm thấy không ổn, nhưng trừ cách đáp ứng, cô lại không có biện pháp gì cả. Lại nhẫn nhịn thêm chút, nói, được, không cần biết Thẩm Sở Sở có đến hay không, tôi cũng sẽ đưa vai nữ chính trong MV tiếp theo của Đào Đào cho anh. Tân Minh nghe được câu này, hài lòng cười cười. Hai người bàn bạc xong xuôi, Tân Minh cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Ở bên kia, Thẩm Sở Sở vừa mới giải cứu được một nữ khách hàng sắp ly hôn. Đầy hy vọng mà nhìn xem hệ thống nhân duyên của mình. Kinh nghiệm trực tiếp tăng 10 điểm. Còn chưa nhìn đến chỉ số cơ duyên bên dưới thì điện thoại liền kêu. Nhìn thấy người gọi là người đại diện đã hơn tháng rồi không quan tâm gì đến mình. Thẩm Sở Sở trong lòng có một cảm giác rất là vi diệu. Chẳng lẽ, lại có cơ hội gì mới à, lần trước hình như cũng là như thế này. Vừa giúp người xong, Tân Minh liền gọi tới. Nghĩ tới cơ hội lần trước là tập đoàn Hàn Thị. Hơn nữa cô một lần không chỉ kiếm được 500.000 tệ. Người hâm mộ cũng tăng lên mấy chục nghìn. Tuy là quá trình phải chịu chút ủy khuất. Nhưng so với lợi ích bản thân nhận được thì thực là không lỗ. Do dự lại do dự, Thẩm Sở Sở cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại. Sở Sở à, ở đây có một cơ hội cô có muốn thử không? Có một nhà sản xuất cảm thấy bộ điện ảnh anh ta đang chuẩn bị có một vai rất hợp với cô. Thẩm Sở Sở nghe xong có chút hoài nghi. Trải qua mấy lần tranh cãi trước đây, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình và Tân Minh sớm đã lật bài rồi. Tuyệt đối không tồn tại chuyện có cơ hội tốt lại để cho cô đâu. Trong lòng có nghi ngờ, Thẩm Sở Sở liền hỏi lại. Minh ca, sao lại là em? Tân Minh liếc qua Vạn San San trước mặt. Nói, là thế này, nhà sản xuất xem quảng cáo của cô hợp tác với tập đoàn Hàn Thị. Cảm thấy hình tượng của cô khá phù hợp. Vì thế liền có ý, đúng lúc Lý Vũ Đào cũng tham diễn trong phim này. Người đại diện của cô ấy cũng nói vài lời hay về cô với nhà sản xuất. Thẩm Sở Sở nghe lý do này, chỉ nghe mà không nói gì. Nếu nói nhà sản xuất xem quảng cáo của cô mà nhìn chúng cô. Nói thật, cô đúng là có chút tin. Vì gần đây cô có đến vài tin nhắn cá nhân trên Weibo. Tất cả đều là liên quan đến hợp tác quảng cáo hoặc là phim điện ảnh, truyền hình, chẳng qua đó đều là các công ty nhỏ, các nhóm mà nghe đều chưa nghe đến bao giờ, hoặc là vai diễn nhỏ, cô đến một cái đều không dám nhận, lại nói người đại diện của Lý Vũ Đào tiến cử cô. Cô thực là có chút nghi ngờ, rõ ràng là hôm đó. Cô nhớ được người đại diện của Lý Vũ Đào đối với cô có thái độ rất kỳ lạ. Trực tiếp lờ đi cô. Làm sao lại có lòng tốt thế được? Chẳng lẽ là vì cùng một công ty quản lý à? Tân Minh thấy Thẩm Sở Sở bên kia không nói gì. Nói, 7 giờ tối nay, ở sảnh Bách Hợp tầng 5 khách sạn Nguyệt Hoa có một bữa tiệc. Cô nếu có ý định thì đến đó xem sao. Lý Vũ Đào và người đại diện của cô ấy cũng ở đó. Nếu như không có ý gì, thì đừng đi, dù sao cũng không có quan hệ gì mấy với tôi. Nói xong mấy lời này, Tân Minh liền cúp máy. Không thể không nói Tân Minh nói mấy câu này vẫn là rất có trình độ. hoàn toàn tuân theo quan điểm lời thật không nói hết lời giả nói toàn bộ. Hơn nữa đem mọi chuyện đều đẩy lên người Vạn San San. Quyết định cuối cùng toàn bộ đều để cho Thẩm Sở Sở. Ngay cả đến lúc cuối có xảy ra chuyện gì, vậy cũng không quan hệ gì với anh ta. Vạn San San nghe Tân Minh nói thế thì không vui nổi. Cô có chút tức giận mà nhìn Tân Minh. Nói, Minh ca, anh sao có thể nói như vậy? Nhỡ Thẩm Sở Sở không đi thì sao? Anh cuối cùng không nên nói mấy câu đó. Con người Thẩm Sở Sở ấy tôi hiểu hơn cô nhiều. Nói xong câu này, Tân Minh chỉ ra cửa. Nói, cô có thể đi rồi. Nhớ đóng cửa lại. Đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi. Nghe được thế, sắc mặt Vạn San San mới tốt hơn một chút. Nói thêm một câu cảm ơn rồi rời đi. Sự việc quả nhiên diễn ra như Tân Minh nói. Nếu như Tân Minh tận lực thúc đẩy Thẩm Sở Sở đi, Thẩm Sở Sở có thể sẽ hoài nghi bên trong có gian lận. Nhưng Tân Minh kiểu đi hay không thì tùy. Một dạng không muốn quản cô. Ngược lại khiến cho cô ấy cảm thấy chuyện này dường như có chút tính chân thực. Hơn nữa, nếu có người cùng công ty ở đó, có vẻ như sẽ không quá tệ. Hay là cứ đến xem sao. Tuy là trong đó vẫn có vấn đề cô nghĩ chưa ra. Nhưng phần thưởng mà hệ thống cho chắc là không lừa người đâu. Dù sao tối nay cũng chẳng có việc gì. Nếu như không phù hợp thì đi ra là được. Hơn nữa nếu như không đi, cũng coi như là đắc tội Lý Vũ Đào rồi. Nếu vậy, tình hình cô ở công ty sẽ càng thêm gian nan. Nghĩ đến vài chuyện này, Thẩm Sở Sở liền quyết định 7 giờ tối đi thăm dò xem. Nhỡ đâu là thật thì cô có thể tiến gần hơn giới điện ảnh. Tuy là diễn kỹ của cô mới chỉ có hơn 30 nhưng cũng có thể coi là tốt hơn trước đây một chút rồi. Hơn 6 giờ tối, Thẩm Sở Sở sau khi thay một bộ đồ thỏa đáng thì ra khỏi nhà. Lúc đến khách sạn Nguyệt Hoa vẫn còn 10 phút mới đến 7 giờ. Đi tới cửa sảnh Bách Hợp, Thẩm Sở Sở gõ gõ cửa vào. Vào thời điểm nhìn thấy Thẩm Sở Sở, Vạn San San rốt cuộc yên tâm. Thẩm Sở Sở nhìn thấy hai người quen thuộc bên trong, lại thấy được một gương mặt xa lạ. Nhìn cũng có vẻ đàng hoàng. Vì vậy có chút yên tâm. Lúc này, Lý Vũ Đào cười với cô. Vì thế thời gian Thẩm Sở Sở nhìn cô ta có chút dài. Kết quả phát hiện trên đầu anh ta dường như phát sinh biến hóa. Cô đang tò mò muốn xem qua thì Vạn San San lại mở miệng nói. Anh Vương, đây chính là Thẩm Sở Sở của công ty chúng tôi. Anh Vương kia cười nói. Ừ. Hình tượng đúng là không tồi. Người mới của công ty các cô đều khá cả. Diễn một tiểu nha hoàn thật là lãng phí. Chính là không biết diễn kỹ được hay không. Nếu như tốt, lúc đó có thể tăng thêm cảnh. Vạn San San nhanh chóng cho Thẩm Sở Sở một cái nháy mắt. Nói, Sở Sở, anh Vương đều đã nói thế rồi. Cô còn không nhanh mời anh ấy một ly. Thẩm Sở Sở tuy là không thích uống rượu, nhưng cũng từng cùng Tân Minh tham gia vài lần yến hội. Biết là có một số loại rượu là bắt buộc phải uống. Vì thế vội vàng đứng lên kính anh Vương một ly. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên lại có một người từ bên ngoài tiến vào. Nhìn thấy người đến, Thẩm Sở Sở nheo mắt. Sau đó liếc qua Vạn San San đang ân cần chào hỏi ông ta. Thẩm Sở Sở cảm thấy chuyện tối nay tuyệt đối không đơn giản như những gì cô tưởng tượng, cách chương.